bọn họ đều là thành viên bên ngoài của giáo đình, tổ mẫu ra tay giáo huấn cũng không có gì. Nhưng mà mâu thuẫn của nội bộ giáo đình nàng không thể trực tiếp tới cửa đấu võ được. Bất quá cái này tuyệt đối không có nghĩa là mấy tên này có thể vô tư lự. Ngược lại, bọn họ một đám đều bất an chờ tổ mẫu xử lý a. Mọi người sống chung mấy chục năm còn không rõ ràng tính tình của tổ mẫu sao? Quả nhiên, đầu tiên là mấy cái hồng y giáo chủ đang làm việc tại Hoàng Kim Thập Nhị Cung, mấy ngày liên tục không ai đến tìm, chẳng lẽ bọn họ đều đột nhiên thất nghiệp sao? Đương nhiên không phải, là vì trước cửa cung của bọn họ đều bị kỵ binh đoàn phái đến 200 người canh gác. Lý do là nghiêm tra gian tế ma tộc. Trên Thánh Sơn tra tìm gian tế ma tộc, lý do này thực hoàng đường, thực khôi hài, nhưng lại không ai dám đi phản bác. Tất cả những giáo chủ tìm đến làm việc đều bị bọn họ cản trở về, nhưng lại dùng một vài lý do đánh một trận, lý to thiên kỳ bách quái, tỉ như màu tóc vàng quả, bất kính với giáo chủ đại nhân, nếp nhăn trên mặt nhiều quá, ảnh hưởng đến hình tượng quang huy của Thánh Sơn vân vân. Bất quá đều có chung một đặc điểm là những người bị đánh đều có quan hệ mật thiết với bảy hồng y giáo chủ bị canh gác. Không làm việc sao có thu nhập đây? Sao có uy tín đây? Cái này xong phim rồi, mà bảy hồng y giáo chủ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Động thủ, khẳng định không phải đối thủ của tổ mẫu, vừa lúc để tổ mẫu lấy cớ đánh bọn hắn một chút. Tìm giáo hoàng, giáo hoàng đã sớm trốn đi, không bao giờ lộ diện nữa rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, xem như nghỉ ngơi a. Bất quá kỳ thật tâm lý của bọn họ vẫn có điều cân bằng vì cái dạng đãi ngộ này đã xem như không sai rồi. Nhìn xem thủ hộ quân đoàn Mã Kỳ Nạp kìa, đấy mới gọi là không hay ho a. Thủ hộ quân đoàn tổng bộ bị kỵ binh đoàn tra xét tám đạo, mặc cho ai ra vào đều phải nói tên tuổi, quê quán, giới tính, chiều cao vân vân, lặp đi lặp lại 8 lần mới được, nếu không là bị đánh ngay. 8 trạm cách nhau không đến 300 thước nhưng muốn đi qua một lượt phải mất 2 giờ, nếu ra vào là 4 giờ. Chỉ mấy trăm thước chậm trễ 4 tiếng, ai mà chịu nổi. Không phải người của thủ hộ quân đoàn không muốn phản kháng mà thật sự là bị cưỡng gian nhiều lần rồi, đã hoàn toàn mất đi ý thức và quyết tâm phản kháng rồi. Mấy ngày đầu còn có mộ vài thanh niên nhiệt huyết tổ chức mấy trăm người, muốn thịt đám người chỗ chạm gác. Không ngờ kỵ binh đoàn người ta đã sớm có chuẩn bị, vừa đến một cái chạm gác đã có ngàn vạn bộ đội chính quy của kỵ binh đoàn xuất hiện. Cam đoan không đến 30 phút, nhiệt huyết đã đổi lấy dê gì. Cái này vẫn chưa hết. Bọn họ còn bị dính tội cản trở thi hành công vụ, bị bắt vào ngục giam của kỵ binh đoàn. Ở trong đó, trải qua bao nhiêu thê thảm thì không ai biết. Dù sao sau khi mấy trăm thanh niên nhiệt huyết này đi ra, tất cả đều trở thành thị dân tốt, đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn khẩu. Đến trước cửa nhà người ta gây sự có thể không chuẩn bị sao? Cả 10 vạn kỵ binh thay phiên nhau tuần tra ngay cửa của thủ hộ quân đoàn, cam đoan lúc nào cũng có thể xuất hiện 1 vạn người ngay. Hơn nữa tổng bộ kỵ binh đoàn trực tiếp tiến vào trạng thái chiến tranh, hủy bỏ chế độ nghỉ ngơi, một khi khai chiến cam đoan trong thời gian ngắn nhất phát động toàn bộ bộ đội. Mã Kỳ Nạp nhìn thấy trận thế này cũng không dám vọng tưởng dựa vào thủ hạ đánh nữa nên hắn đi cầu cứu Đông Ni. Bất đắc dĩ Đông Ni phải vác cái mặt già đi tìm tổ mẫu cầu hòa. Đi vào kỵ binh đoàn tổng bộ thuyết minh ý đồ đến, tổ mẫu cũng rất thống khoái nói. Chỗ đó có 8 trạm gác, ngươi chỉ cần có thể thủ vững 8 phút thì ta sẽ triệt tiêu tất cả, nếu không được thì ta sẽ tăng lên 16 cái. Được rồi, Đông Ni có thể từ chối sao? Tất cả mọi người đều ngang cấp, Đông Ni còn lớn hơn một chút. Nếu 8 phút cũng không dám kiên trì được thì sau này làm sao có mặt mũi nhìn người khác đây. 5 phút sau, Đông Ni các hạ đang xanh long hoạt hổ bị người khiên ra ngoài. Sau đó truyền ra tin tức 12 cái xương sườn của hắn gãy hơn nửa, thương tích lớn nhỏ khác không biết bao nhiêu. Từ đó về sau mọi người cũng hiểu được chênh lệch giữa kiếm thần và kiếm thánh. Dù sao tổ mẫu đại nhân không mất một sợi lông nào. Mà ngày lành của thủ hộ quân đoàn lại càng xa vời hơn, 16 trạm gác. Bất quá tài ăn nói của thủ hộ quân đoàn lại tăng trưởng vèo vèo, tốc độ đọc ra tính danh quê quán nhanh đến vô cùng. Một ngày phải đọc hơn 30 lần thì ai có thể không nhanh đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, cải cách ruộng đất. Toàn bộ Thánh Sơn bao phủ dưới lửa giận của Tổ Mẫu đại nhân, uy lực khủng bố đến nỗi giáo hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Tổ Mẫu đại nhân còn chưa hết giận vì một con lão hồ ly tội ác tày trời mất tích. Từ sau lần họp kia, Ma đạo quân đoàn trưởng Tác Mễ Lạp mất tích. Hắn rất hiểu sự lợi hại của Tổ Mẫu nên tự mình chạy trước, tìm một chỗ núp vào. Nhìn thấy kết quả bi thảm của mấy người kia, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, trí tuệ của hắn đã giúp hắn thoát một kiếp. Ma đạo quân đoàn khác những quân đoàn khác, đám ma pháp sư cũng không phải dễ trêu chọc, kể cả Tổ Mẫu cũng không dám chặn cửa của người ta. Ai biết khi nào thì ở trong bay ra mấy cái cao cấp pháp thuật. Chút người của đồn biên phòng này thật sự không đủ nhét hàm răng người ta. Hơn nữa địa vị của pháp sư cao cao tại thượng, không ai dám gây sự mà không có cố kỵ cả. Nhưng mà Tổ Mẫu có thể dễ dàng thả Tác Mễ Lạp sao? Tác Mễ Lạp né tránh bên ngoài mộ, làm trò trước mặt hắn hoàn toàn đập nát tất cả phương tiện và thành phẩm trong phòng thí nghiệm. Tâm huyết trăm năm của lão gia hỏa toàn bộ ngâm nước nóng nhưng hắn ngay cả dám cũng không dám thả. Tổ Mẫu và Tạp Thu Toa đi vào đã dùng khí thế cường đại tập trung lên người hắn rồi. Nguyên bản muốn ẩn thân trốn chạy, lại bị chân thực chi nhãn của Tạp Thu Toa tìm ra. Chính mắt nhìn thấy ma pháp tài liệu, luyện kim tác phẩm nhiều năm gom góp của mình, lòng lão gia hỏa đau như cắt. Cuối cùng, Tổ Mẫu đại nhân xả giận xong, cầm một lọ khôi phục tế thuốc nho nhỏ nói, ai nha, cuối cùng ta cũng tìm được nó rồi. Thật sự là ngượng ngùng a, tiền bối, ta tay chân vụng về lỡ làm hỏng một ít đồ vật của ngươi rồi, ngươi không trách ta chứ? Tác Mễ Lạp bị khí thế của một người một rồng ép đến nỗi đầu đầy mồ hôi, căn bản không nói ra lời. Ha ha, không nói gì có nghĩa là không trách. Vậy cáo từ. Tổ Mẫu đại nhân cứ như vậy tiêu sái rời đi. Bất quá bình khôi phục tế thuốc nho nhỏ này lại trở thành thứ mà mọi người tranh mua. Đây chính là một lọ khôi phục tế thuốc còn sót lại của đại ma đạo sư Tác Mễ Lạp các hạ. Có giá trị kỷ niệm đến cỡ nào a? Hoa! Lão nhân hơn trăm tuổi gục xuống đất đầy mảnh vỡ, gào khóc lớn. 13 ngày, vẻn vẹn chỉ 13 ngày thì tiên quân của ta đã vọt đến bên cạnh Lưu Hoa Hà. Tiến độ của ngũ đại sư đoàn không khác nhau lắm. 13 hành tỉnh phía Tây Tạp đặc bị ta dùng tốc độ tia chớp chiếm lĩnh hoàn toàn. 13 cái hành tỉnh có 11 cái bị chiếm, còn 2 cái đang ngoan cố chống cự, mà 44 thành thị có 7 cái còn đang ngoan cố chống cự. Bất quá ta tin rằng thời gian của bọn hắn không còn bao nhiêu. Bộ binh sư đoàn đến sau đã vây quanh bọn hắn. Những thành thị nhiều năm không trải qua chiến trận này nhân số ít đến đáng thương, mà bộ đội phụ trách công thành đều là tinh nhuệ chi sư trong Thanh Long quân đoàn, lại người đông thế mạnh, sĩ khí dâng trào, không cần đánh cũng đã biết kết quả. Nghĩ cho đại cục nên bần đạo không cho bọn hắn mãnh công, trước tiên cứ vây quanh đã, sớm muộn gì cũng phải đầu hàng, vừa tới tay thì nhanh chóng tịch thu chiến lợi phẩm cho ta. Đại quý tộc khắp nơi xem như tổn thương nặng, đều bị xét nhà hạ ngục. Còn đám quý tộc xuống dốc thì lại chiếm hết tiện nghi. Bọn họ chỉ cần giao ra một ít gia sản gầy còm của mình lập tức sẽ trở thành thủ lãnh địa phương ngay. Tiện nghi tốt như vậy ai không muốn chứ? Chỉ cần có địa vị thì chút tài sản này chẳng lẽ không thể kiếm lại sao? Bọn họ không chỉ vui tươi hớn hở hoan nghênh chúng ta mà còn giúp chúng ta tịch thu nhà đám đại quý tộc nữa. Đại quý tộc mà, nhà ai chẳng có vài cửu nhân. Lúc này coi như có thù báo thù, có oán báo oán. Những thứ cướp đoạt được này bỏ đầy vô số xe ngựa, từ các nơi cuồn cuộn không ngừng chảy về Y Tạp Thành. Đại kho hàng trong thành nguyên bản dùng để đặt quân nhu, bây giờ bỏ tài bảo vào cũng ngại nhỏ nữa kìa. Bọn lính của ta đều rất chuyên nghiệp, khi xét nhà, ngay cả gia cụ, cửa sổ xa hoa vân vân đều gỡ ra trở đi. Khoa trương nhất là ngay cả mấy bức điêu khắc trong hoa viên cũng không buông tha. Thường xuyên nhìn thấy các loại tượng điêu khắc thật lớn vận vào trong thành. Ai? Các chiến sĩ của Thanh Long quân đoàn rất đáng yêu, trước kia bọn họ nghèo đến phát sợ. Bây giờ nghe thấy xét nhà thì thật là có gì vác nấy. Dù sao ta có người mà. đám nô lệ được giải cứu đều tự nguyện hỗ trợ. Sau đó ta mới biết đây là Vương tiên sinh cố ý căn dặn. Đám đại quý tộc phía tây tạp đặc đều là giàu nứt khố đổ vách. Ngay cả cái sàn nhà cũng là mặt hàng xa hoa, chứ đừng nói những bức tượng điêu khắc đại biểu địa vị. Rất mấy cái trang viên bị dọn sạch, rách nát cũng không thể lãng phí được. Ta tùy tay thưởng cho mấy tiểu quý tộc góp công chia việc giúp ta. Mặc dù trang viên rách nát, nhưng tu bổ lại vẫn rất tốt nha. Dù sao chúng ta cũng trừ lại cả một đống tường rào rồi còn gì. Ha ha, mặc dù Vương tiên sinh quản lý thu chi của ta, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng số bảo bối hắn gặp được cả đời này cũng không nhiều bằng một lần như vậy. Rất nhiều thứ hắn không thể đọc ra tên làm hắn có thêm rất nhiều kiến thức mới mẻ, mừng rỡ đến mấy ngày không ngủ ngon mà vẫn tinh thần rạng rỡ. Hắn mang đến mấy chục cái đánh giá tài vụ sư đều không đủ dùng, không thể không thỉnh cầu thương hội của mẫu thân trợ giúp. Mà mấy trăm tinh linh phụ trách xem xét lại nhìn hoa cả mắt, cả ngày ngâm mình trong kho hàng, ai gọi cũng không nghe. Các tinh linh này theo đuổi chấp nhất với đồ xinh đẹp thì không ai có thể so bì nổi. Ngoài những thu hoạch này còn có rất nhiều thứ làm ta đỏ mắt, nhưng không thể không dâng lên cho quốc gia. Cảm giác có thể nhìn không thể ăn này làm cho ta khóc ròng trong lòng. Tài phú số lượng lớn nhất chính là các loại khoáng vật thừa thải của phía Tây Tạp Đặc. Riêng mỏ vàng không đã có 3 cái, mỏ bạc 7 cái, mỏ sắt 10 mấy, còn có mấy chục mỏ các loại khoáng sản khác nữa. Nhất là còn có một cái ma tinh quạng mỏ sản lượng không phải rất phong phú nữa. Trời ạ, đống tài phú to lớn như thế này mà phải cấp cho tên quốc vương ngu ngốc kia sao? Bần đạo buồn bực không thôi. Phỏng chừng lợi nhuận thu vào của đống quạng mỏ này tuyệt đối sẽ vượt qua tổng giá trị ta thu được. Gấp đến độ ta nóng cháy tâm can, nhưng lại không có biện pháp nào. Chỗ này về sau tuyệt đối không thể là lãnh địa của ta. Ta lại không thể mang quạng mỏ đi, đành phải hạ lệnh liều mạng khai thác. Lấy được bao nhiêu thì lấy a. Tuy rằng ta hành động rất nhiều, nhưng cũng không kích dân chúng nổi dậy, vì đối tượng ta đả kích chỉ có một, chỉ là đám đại quý tộc nhà cao cửa rộng tiền nhiều mà thôi. Không trêu chọc vào một ít quý tộc có chút yếu, thậm chí là thương nhân có tiền nữa là. Ta cũng không hạ lệnh xét nhà, chỉ khai đao với một vài đại thương nhân đối nghịch mà thôi. Bất quá bọn hắn ít nhiều gì cũng là quý tộc nên cũng không tính phạm quy. Bọn hắn luôn làm mưa làm gió ở Tạp Đặc, làm sằng làm bậy không thôi. Xét nhà bọn hắn thì một chút phẫn nộ của dân cũng không có, ngược lại đại khả ôi nhân tâm. Cớ sao ta lại không làm? Điền sản đoạt được ngoài phân cho các nô lệ, dư thừa cũng đưa cho bình dân một ít nên danh dự của ta cũng không sai. Cạc cạc, làm cho bần đạo cảm thấy mình đang làm cải cách ruộng đất vậy. Tay trái đoạt, tay phải chia, sau đó chờ ăn lương từ thuế, còn buôn bán được một đống danh vọng. Chuyện tốt như vậy sao ta lại không làm? Bây giờ có cái không yên lòng nhất là phụ thân thôi. Mẫu thân đã đến Thanh Long Thành, ta cũng phải bớt thời gian quay về một chuyến. Thấy mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù, ta mới chạy nhanh an ủi nói: tình huống phụ thân tốt lắm, hắn tuyệt đối có thể vượt qua. Ta bỏ vào 2 lần bảo hiểm lận đó. Sau đó giải thích tình huống của phụ thân cho mẫu thân nghe. Cuối cùng còn phải cam đoan một lần nữa là phụ thân an toàn mới có thể làm mẫu thân thoáng bình tĩnh lại. Sau đó bần đạo lại an bài, an trí phụ thân ở một cái viện tử độc lập, trong bán kính 300 thước không được bất cứ ai lại gần, cho dù mẫu thân hay thiết giáp thú cũng vậy. Phải biết rằng phụ thân hôn mê trên chiến trường, ai mà biết khi hắn thanh tỉnh có thể tưởng rằng vẫn đang ở trên chiến trường hay không. Nếu hắn nổi điên, xách kiếm lên trà đạp một hồi thì chỉ sợ là cả cái thành chủ phủ cũng bị hỏng mất. Vì sự an toàn của mẫu thân và người của mình, không thể không phòng a. An bài hết tất cả, bần đạo mới vội vàng chạy lên tiền tuyến Lưu Hoa Hà Tạp Đạp Nhĩ Thành. Lần tấn công trước nhoáng này, Tạp Đạp Nhĩ Thành là nơi làm ta không yên lòng nhất. Làm thành phố lớn thứ 2 tại Tạp Đạc, dân cư của Tạp Đạp Nhĩ Thành đã đột phá 100 vạn, là đầu mối kinh tế then chốt trọng yếu nhất. Vốn tuy địa thế chiến lược của nó rất cao, nhưng lại ở ngay giữa vương quốc, không có sự uy hiếp của chiến tranh, lẽ ra việc thi thố không ra sao, nhưng mà Tạp Đặc lại cố tình hao phí của cải vật chất tạo ra một tòa thành kiên cố. Hơn nữa nhìn tư thế là bộ dáng phòng ngự tiên hoa thảo nguyên. Kỳ thật cũng không kỳ quái là mấy, cái đó liên quan đến nội chính của Tạp Đặc. Quốc vương hiện tại của Tạp Đặc sau khi đăng cơ luôn lo lắng về đệ đệ của hắn. Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc thân vương sẽ xoán vị, nói gì thì nói. Hắn cũng biết là luận tài cán, ngay cả tư cách sách dép cho Tây Tư Nhĩ thân vương hắn cũng không xứng nữa là. Cho nên tìm các loại cớ khác nhau, biến một cái hổ hoàng quân đoàn chiến lực siêu cấp cường hãn từ mấy chục vạn địa quân xuống chỉ còn 5 vạn người. Không chỉ vậy, vì hán tử các bộ lạc thảo nguyên đều tín nhiệm Tây Tư Nhĩ thân vương nên đám bộ đội dòng chính của hắn cũng phải tiêu giảm, quy mô không ngừng khấu trừ. Cuối cùng chỉ còn lại vẻn vẹn hơn 10 vạn người. Nhưng mà bộ lạc thảo nguyên mỗi người đều là binh lính cả, chỉ giảm không như vậy cũng vô dụng. Nếu người ta nguyện ý thì tùy thời có thể kéo ra mấy chục vạn bộ đội nha. Vì phòng ngự bộ lạc thảo nguyên phản loạn nên Tạp Đạp Nhĩ Thành đã bị tu kiến thành một tòa thành kiên cố. Tạp Đạp Nhĩ Thành xây dựng hai bên bờ sông Lưu Hoa, bờ Tây lớn nhất, ước chừng hơn phân nửa dân cư và quân lính đều đóng ở đây. Bờ Đông lại là nơi tụ tập cao cấp quý tộc, các ngành chủ yếu cũng ở đây nên mặt Tây mới tính là chủ thành. Giữa hai thành không có cầu, chỉ có thể dựa vào thuyền đò mà thôi. Nhưng chiều rộng mặt sông của Lưu Hoa là mấy trăm thước lận, dòng nước cũng không phải thực xiết. Có điều Lưu Hoa Hà phải gánh nhiệm vụ vận chuyển khoáng sản, quân sự vật tư và lương thực đến phía đông. Trên mặt sông luôn có rất nhiều thuyền bè qua lại, thật sự không thể bắc cầu. Trên hai bến tàu của Tạp Đạp Nhĩ Thành đóng một đảo Tạp Đặc thủy quân, nhân số 5 vạn, chiến hạm lớn nhỏ chừng 1.000, chuyên môn dùng để phòng vệ Tạp Đạp Nhĩ Thành. Mặt khác ở đây còn có chừng 10 vạn bộ đội phòng thủ nữa, quân dụng vật tư trong thành cũng rất hoàn mỹ. Nơi này lại là nơi chế tạo, công nghiệp quốc phòng lớn nhất Tạp Đặc, ước chừng một nửa quân nhu của Tạp Đặc được chế tạo tại đây, một nửa khác ở Vương Đô. Dưới góc độ quân sự thì có thể nói địa vị của Tạp Đạp Nhĩ Thành không dưới Tạp Đặc Vương Đô. Bến đò trên Lưu Hoa Hà rất nhiều, nhưng lớn đến độ có thể dùng thuyền nhanh chóng vận chuyển bộ đội thì chỉ có 3 cái. Tạp Đạp Nhĩ Thành là một, thượng du 300 dặm, một cái thành thị khác tên là Đề Hà. Phía hạ du 400 dặm có một tòa thành khác tên Mã Lan nữa. Đề Hà và Mã Lan đã bị ta chiếm lĩnh. Hai sư đoàn bộ đội thứ hai và thứ tư của ta cũng đã qua sông. Bây giờ bọn họ đã hoàn thành công tác bảo vệ Tạp Đạp En. Tháp Tháp Á Khắc, ta tính toán thả cho ngươi về. Bần đạo gọi Tháp Tháp Á Khắc đến trước mặt, ôn hòa nói với hắn. Ngàn vạn lần không nên đại nhân. Tháp Tháp Á Khắc bị dọa đến trắng bệch cả mặt, sốt ruột nói, cha ta sẽ lột da ta mất. Có lẽ, ta cười nói, nhưng khả năng không lớn. Vì sao? Tháp Tháp Á Khắc kỳ quái hỏi. Bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra Tạp Đặc phải xong đời rồi. Sức chiến đấu của bộ đội phía đông của nó thấp đến đáng thương. Hai đại quân đoàn Ngân Hồ, Hổ Hoàng bị tiêu giảm tới cực điểm. Mà sau khi Phùng Tu Tư xong đời thì tướng lãnh của Tạp Đặc có thể chống lại ta cũng chỉ có Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc thân vương. Nhưng mà ta không nói ngươi cũng biết cơ hội lĩnh quân của hắn xa vời đến giường nào chứ? Bần đạo hỏi Tháp Tháp Á Khắc. Đúng vậy, hắn cơ hồ là không có khả năng lĩnh đại quân xuất chiến. Hơn nữa Hổ Hoàng quân đoàn của hắn cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Tháp Tháp Á Khắc cô đơn nói. Là anh hùng thì bất cứ lúc nào cũng nhận được sự kính sợ của mọi người. Ngay cả một cái hàng tướng như Tháp Tháp Á Khắc còn cảm thấy tiếc nuối thở dài. Các ngươi cho rằng cả Tạp Đặc còn có ai có thể là địch thủ của ta? Bần đạo kiêu ngạo nhìn hắn hỏi. Không còn. Tháp Tháp Á Khắc cúi đầu nói. Một khi đã như vậy, chuyện Đại Hán quốc chúng ta chiếm cứ nửa giang sơn phía tây Tạp Đặc là chuyện tất yếu rồi. Bần đạo cười hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Tháp Tháp Á Khắc nói. Vậy phụ thân ngươi là một người nguyện ý chung quân liều chết sao? Bần đạo cười lạnh nói. Nếu là như vậy, ta có thể thành toàn cho hắn. nói vậy ít nhiều ngươi cũng đã nghe được tiếng gió rồi chứ. Đại Hán quốc đã tổng động viên trên cả nước, hiện tại có 100 vạn đại quân đang cấp tốc hành quân đến nơi này, đến lúc đó gia tộc của ngươi thật sự sẽ trở thành lịch sử. 100 vạn đại quân là chuyện tưởng tượng, đều là ta bịa ra để hù dọa hắn. Ý đại nhân là muốn ta đi chiêu hàng cha ta. Lúc này Tháp Tháp Á Khắc mới hiểu được, đây chính là một cái công lao lớn. Bần đạo ca hát. Hai cái hư tình giả ý tên diễn xong liền tự chia tay. Ai, diễn trò với một tên dối trá như vậy thật sự làm bần đạo buồn bực. Ngay khi Tháp Tháp Á Khắc xuất phát thì rốt cục phụ thân của ta cũng đã tỉnh lại. Nguyền rủa trên người hắn bị hai kiện trí bảo quang minh hệ hoàn toàn thanh trừ xong, hắn mới bừng tỉnh từ trong mộng dậy. Ở trong mộng, hắn bị người trói chặt lại, không ngừng có oan hồn chết trận đến cắn thịt hắn, cảm giác chỉ có một chữ đau. Thống khổ thật lớn làm một hán tử kiên cường như hắn cũng chịu không nổi. Nếu không có một âm thanh luôn nhắc nhở hắn kiên trì thì chắc hắn đã sớm buông tha rồi. Âm thanh kia là lời của ta. Vì mẫu thân, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân, phụ thân phát huy ra ý chí lực ương ngạnh của mình, đứng vững từng hồi đau đớn tê tâm liệt phế, kiên trì đến cuối cùng. Khi hắn ở thời khắc tối hậu nhìn thấy Phùng Tu Tư nhe răng cười, trong cơn giận dữ hắn bạo phát ra vô tận lực lượng. Long ra mật kiếm, thần long thê hoàng liệt chẳng không có chút dấu hiệu nào bùng nổ. Trong Thanh Long thành, thành chủ phụ gầm lên giận dữ, đại địa rung chuyển, truyền khắp toàn thành. Toàn bộ kiến trúc lấy bán kính 100 mét quanh người phụ thân toàn bộ bị phá hủy. Thủ vệ 300 thước ở ngoài đền bị một luồng khí lưu cực mạnh đẩy té trái ngã phải. Cũng may ta sơ tán nhân viên trước rồi, nếu không không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Giống, một tiếng thú giống vang lên, đầu tiên đuổi đến hiện trường là thiết giáp thú. Nó vô cùng thân thiết chạy đến dưới chân phụ thân, làm phụ thân đang còn ngây người hoảng sợ. Sau đó liền cao hứng thân thiết với nó. Hiếu Thiên, người thứ hai chính là mẫu thân, nàng nhào vào trong lòng phụ thân khóc nức nở. Sao ngươi lại tới đây? Ta bị sao vậy? Phụ thân nhìn thấy mẫu thân khóc liền ngẩn người, chân tay luống cuống hỏi. Nguyên soái tỉnh rồi. Một đám thị vệ xông tới, nhìn thấy phụ thân bình yên vô sự đều cao giọng la lên. Người tụ tập ngày càng nhiều, thanh âm càng lớn, cuối cùng toàn thành đều sôi trào. Các tướng sĩ hưng phấn tung hô phụ thân lên không trung, nâng hắn đến tận phòng nghị sự. Dưới sự khuyên bảo của bá bá, mọi người mới lưu luyến không thôi rời đi. Bộ dáng hiện tại của phụ thân đã hoàn toàn thay đổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt đã khác, làn da trơn bóng như ngọc, ngay cả một thân lông đen cũng không có, thần thái trên mặt ít nhiều dẫn theo một ít thần thành khí tức. Tóm lại, con gấu đen xấu này đã biến thành gấu Bắc cực tuấn mỹ xinh đẹp. Nhìn thấy hắn như vậy, lúc đầu mọi người ít nhiều còn không thích ứng kịp. Có điều mẫu thân là người cao hứng nhất, lấy mắt thẩm mỹ của tinh linh mà nói, như vậy mới là đẹp. Nhưng mà chân chính thay đổi là cơ thể của hắn, trải qua vô số lần tu bổ của quang minh hệ ma lực, cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến thành quang minh thể. Đấu khí trong cơ thể không chỉ có thể so được với Gia Gia mà còn thêm rất nhiều quang minh hệ ma lực. Bây giờ hắn thật sự có thể làm một ma vũ song tu rồi. Nghe thấy mọi người báo cáo tình huống gần nhất, hắn cơ hồ là nhảy dựng lên nói. Không được, ta phải nhanh đuổi theo, nếu không thì cái gì cũng bị xú tiểu tử kia đánh hết sạch mất. Chỉ có những lời này mới giống hắn. Dưới sự kiên trì của phụ thân, hắn chỉ vẻn vẹn nghỉ ngơi đến hừng đông liền dẫn người xuất phát như bay. Mà mẫu thân đã không còn vướng bận, rốt cục khôi phục lại bản sắc thương nhân, mạnh mẽ vang dội điều động tất cả nhân viên tài vụ và kế toán cao cấp của thương hội, tiến hành thanh lý sàng lọc những vật phẩm vận chuyển từ Y Tạp Thành đến Thanh Long Thành, coi trọng thì để lại hoặc chuyển về lãnh địa của ta. Chứng mứa tờ thì đăng ký, sau đó vận chuyển về Vương Đô hiến cho quốc vương bệ hạ. Đồ vật này nọ thật sự nhiều lắm, mỗi ng không từ mà biệt, chỉ riêng xe ngựa vận chuyển kim tệ mỗi ngày đều có hơn 10 cỗ, mỗi cỗ chở theo chừng 4 vạn kim tệ, một ngày gần 50 vạn, ai không sáng mắt đây, làm cho quốc vương tới hỏng rồi, trái ngược với việc châm chọc ta như ngày xưa, giờ đây cả ngày đều dắt ở miệng một câu, thanh thiên nhà ta ra sao rồi. Bần đạo nghe xong dâng lên một trận ác hàn. Bần đạo không có một chút quan hệ gì với đồ bỏ đi như hắn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Hương Hương công chúa tài phú cự đại liền kích thích nội tâm của các đại thế gia tại Đại Hán. Về phương diện này rõ ràng ai ai cũng ham muốn. Sau khi cấp cho quốc vương mấy thứ này, chính mình đã lưu lại chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Làm cho tứ đại gia tộc cùng vương tộc như muốn nổi điên lên. Nhưng chính mình ỷ vào Thanh Long quân đoàn, người khác nếu muốn lao vào cũng không thể làm gì được. Vì thế, bọn họ đều thỉnh cầu muốn đi tiền tuyến tham chiến, đều nhanh chóng quấn lấy ra gia ta. Nhưng mà nơi đây thật sự ít người sao? Thanh Long quân đoàn gồm có 30 vạn kỵ binh, bộ binh lại hơn 60 vạn. Ta còn chiêu mộ thêm một số nô lệ đi tòng quân, nơi này thật sự quá lớn còn không ít người chưa đến. Còn có 20 vạn vương gia quân cận vệ do đường ca của ta xuất lĩnh, cùng với 10 vạn quân lan sắc thiểm điện quân đoàn do Ni Cổ Lạp Tư thống lĩnh. Hiện tại tổng binh lực của ta đạt tới con số kinh người, 120 vạn. Cứ như vậy, ta vì phòng quân tạp đặc phản công bất cứ lúc nào, nên còn không ít binh lực tinh nhuệ Thanh Long quân đoàn. Được tướng sĩ Thanh Long quân đoàn kích thích, công tác cho lần mộ binh này quả thực rất thuận lợi, cơ hồ muốn cướp phá binh cơ. Ai bảo sự đãi ngộ của ta hiện giờ rất cao. Hiện tại tiền lương bình thường của binh lính Thanh Long quân đoàn đều tính bằng kim tệ, mà qua một năm sau lại nhiều hơn. Đại đội lập công tại Lưu Hoa Hà đã được vinh danh, nhận được 100 kim tệ tiền thưởng. Mặt khác, lúc xét nhà của đám đại phú mỗi người cũng được chia phần ít nhiều, mỗi lần xét nhà còn có thêm khoản trợ cấp kha khá, qua một nhà có thể có hơn vài năm tiền lương. Điểm đặc biệt nhất là không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Cuộc chiến này qua đi, mọi người trên đại lục đều công nhận bản đạo gia là tướng lãnh tối cường nhất, ngay cả thất công chúa nghe đến cũng ảm đạm thất sắc. Đi theo ta, đại biểu rằng không chỉ có tiền tài và quân công, từ khi bắt sống Ni Cổ Lạp Tư, cho đến giải cứu Long Thanh Vân, lại đến tiêu diệt Xà Vẫn quân đoàn, cuối cùng chớp nhoáng thu phục 13 hành tinh của Tạp Đặc, một loạt chiến tích huy hoàng đã minh chứng cho điểm này. Mấy vị thủ lĩnh không người nào là không tin tưởng Thanh Long, bọn họ hăng hái tòng quân chính là chứng cứ rõ ràng nhất là tín nhiệm ta. Vào ngày 15 tháng 4, sau khi trải qua một loạt cò kè mặc cả, rốt cục phụ thân Tháp Tháp Á Khắc xuất lĩnh bộ tộc Khố Cập A Nha hướng ta thần phục. Tạp Đạp Nhĩ Thành rốt cục cũng bình an rơi vào trên tay ta. Ba sư đoàn của ta chính thức tiến vào tiếp quản phòng ngự ở bên trong thành, mà ta đến ngày 18 mới vào thành. Tại cửa thành, Bần đạo đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Tự thân thành chủ Tạp Đạp Nhĩ Thành là phụ thân Tháp Tháp Á Khắc, cách Lạp Nạp ra nghênh đón ta. Thần tình của lão tiểu tử này gian thấy rõ, khi khuôn mặt cười rộ lên thật sự không thể gian hơn nữa. Bần đạo nhìn thấy liền nổi lên một trận ghê tởm. Sau khi thật vất vả làm xong cái xã giao vô nghĩa, cuối cùng bần đạo cũng đã chính thức tiếp nhận đại thành này. Kỳ thật nơi này ta đã tới một lần, lúc đi thánh đô cũng có đi ngang qua. Ta thật sự hâm mộ không thôi, lúc ấy quyết tâm muốn có được nó. Không ngờ tới hiện tại cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Sau khi tiếp nhận xong chính là mở tiệc yến hội, lại nghe lời chúc tụng giả dối đến chán phèo, đều là những thứ mà bần đạo rất phản cảm. Cho dù cách Lạp Nạp xuất ra những chiêu đãi tốt nhất, nhưng vẫn như cũ không có thể làm cho bần đạo vui lên. Trong lòng cách Lạp Nạp liền sốt ruột, nếu không làm ta vừa lòng, lúc trở về ngủ tâm tình hắn cũng không an ổn. Lần này ngài đến cái địa phương nhỏ nhoi này mà chúng tôi lại không có cái gì tốt để chiêu đãi ngài, nhưng mà rất đúng dịp a. Trước khi ngài đến, ta chiếm được một tuyệt thế chân bảo. Cái này rõ ràng là được trời cao an bài. Phụ tá của ta sẽ mang nàng đến kính dâng lên ngài, cách Lạp Nạp A Dua nói. Úp, nói như thế nào cũng là vừa mới tới, nếu không cấp cho hắn chút mặt mũi quả thực thái quá. Bất đắc dĩ, bần đạo làm ra vẻ cao hứng nói, là gì vậy? Đại nhân, cái chân bảo này không phải là nhỏ a, Danh khí của nàng người người ở trên đại đều biết đến. Cách Lạp Nạp nhìn thấy bộ dáng của ta hứng thú như vậy, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoan. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn hớn hở hẳn lên, nói: chỉ cần chư vị ngồi đây nói chưa từng nghe qua đại danh của nàng, Cách Lạp Nạp ta nguyện ý tự sát để tạ tội, nhanh nhanh lấy ra đi. Mọi người đều ồn ào lên, đặc biệt là mấy vị quân đoàn trưởng của ta, rất nhiệt náo a. Thúc tổ cùng Tạp La chỉ vẻn vẹn mỉm cười mà thôi. Cái bảo vật này ta chỉ có một mình đại nhân xem mà thôi. Cách Lạp Nạp thừa nước đục thả câu, nói: ạc, ngươi thổi phồng quá mức đó. Ta cũng không tin bảo vật có bảo mà tất cả mọi người ở đây không biết. Sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn Tạp Ba đặc ồn ào nói: mặc dù không thể mang ra cho mọi người cùng xem, chẳng qua tên của nàng ta có thể nói cho mọi người cùng biết. Cách Lạp Nạp cười nói: mời mọi nghe xem có phải đã từng nghe qua chưa nha. Được, được, nói ra xem nào. Mọi người cùng hét lên. Tên của bảo vật này chính là... Cách Lạp Nạp nói tới đây liền dừng lại. Lúc hắn chờ động tác của tất cả mọi người ngừng hẳn mới lên tiếng nói tiếp: Hương Hương công chúa, yên tĩnh. Mọi người trong đại sảnh bị câu nói của hắn làm cho chấn trụ. Đại danh Hương Hương công chúa đến kẻ điếc cũng nghe qua, danh khí quá sức lớn. Tiếp sau đó là một trận gào thét lên: kêu nàng ra đi, bằng không ngươi chính là nói bậy. Tất cả mọi người đều đỏ mặt tía tai giống lớn kêu lên, còn có đập đập bàn, có thể nói thanh thế quá lớn a. Bất cứ nơi nào cũng có người biết đến Hương Hương công chúa. Nói đến nàng, trước hết nói đến 10 đại mỹ nữ ở trên đại lục. Mặc dù nói thập đại mỹ nữ không phân theo thứ tự gì, dù sao chỉ có 10 người mà thôi, quá ít để phân chia cao thấp. Dựa theo bài danh gần đây nhất, hoàn toàn xứng đáng đặt song song lên hàng đệ nhất có đến 3 người. Tiên Nhã tại nghi thức tuyển chọn thánh nữ và đăng cơ, biểu hiện ra khí chất thần thánh cùng với dáng vẻ phong độ tao nhã động lòng người, không thể không tranh luận một cái danh ngạch. Bởi vì nàng chưa bao giờ trang điểm qua, nên nàng lấy khí chất thánh khiết cao quý mà thủ thắng. Tất cả mọi người nhìn nàng không khỏi không tự ti xấu hổ, tự nhiên sinh ra muốn quỳ xuống cúng bái. Cho nên mọi người cũng xem nàng như thiên sứ buông xuống, vô hoa thánh nữ. Một vị khác là nữ nhi của thừa tướng Hoắc Phúc Đế quốc, tên gọi là Âu Dương Nhược Lan. Nàng trời sinh đoan trang, trí tuệ hơn người, sách đọc vạn cuốn, được xưng là không gì không biết. Mà nàng cũng từng mấy lần trợ giúp phụ thân nàng giải quyết chuyện đại sự của triều đình. Trên đại sự quân quốc có nhiều lý giải độc đáo, làm cho rất nhiều lão nhân cũng cảm thấy mặc cảm. Nếu không phải thân thể từ nhỏ của nàng yếu nhược và bệnh nặng, cũng đã có thể đặc cách đảm nhận chức quan. Học thức của nàng hết sức uyên bác, thêm vào đó là phong cách xử thế kiêu ý phái, rất được hoàng đế Hoắc Phúc yêu thích. Mà hoàng đế Hoắc Phúc đối với nàng rất sủng ái, nhưng lại không tuyển nàng làm phi tử, mà lấy lễ nữ nhi mà đối xử, cũng không thu nhận nàng làm nghĩa nữ, vì muốn tạo cơ hội cho đám hoàng tử. Hắn không chỉ nói qua một lần, có được Nhược Lan có được thiên hạ. Vì thế cơ hồ mỗi ngày mười mấy hoàng tử của hắn đều chạy đến nhà nàng, ở luôn trong nhà không chịu về. Nhược Lan nói: ai có thể trị được bệnh cho ta, người đó chính là phu tế. Vì thế, tất cả danh y trên đại lục đều được mời đến Hoắc Phúc Đế quốc. Hồng y giáo chủ nghe tin cũng đến, nhưng đáng tiếc không một ai được việc. Ngay cả giáo hoàng cũng đã xem qua, và cũng là một cái lắc đầu cho qua. Lúc này vị tiểu cô nương chỉ mới 16 tuổi, mà có vài vị danh y nổi tiếng nhất đều phán rằng nàng không sống được qua tuổi 20. Hiện tại, Hoắc Phúc Đế quốc đang treo giải thưởng, phong đại công tước, lãnh địa vạn mẫu, kim tệ trăm vạn. Trí tuệ của nàng được xem là vô song, vẻ đẹp làm động lòng người. Vị cuối cùng chính là Hương Hương công chúa này đây. Kỳ thật nàng không phải là công chúa chân chính. Phụ thân của nàng là bá chủ trên thảo nguyên Tiên Hoa, quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn Mãi Mãi Đề. Sở dĩ nàng được gọi là công chúa là vì nàng có một loại năng lực đặc thù độc đáo. Lúc nàng ca múa đến cao trào nhất, thì tất cả hoa cỏ xanh tươi ở xung quanh đều vũ động theo tiết tấu của nàng. Lúc đầu mọi người tưởng đó là do gió lay động mà nên, sau lại mới phát hiện ở trong phòng chỉ cần nàng cao hứng múa lên, thì tuyệt đối trăm hoa ở chung quanh sẽ có chút vũ động phụ họa theo. Hơn nữa, từ trên hoa tươi đó còn bay ra hương khí nồng đậm, phảng phất như tấu nhạc theo điệu múa. Lúc này mọi người kinh ngạc ồ lên, đều bảo nàng là công chúa của các loài hoa. Mà trên thân thể nàng lại phát ra hương thơm nồng nàn, cho dù ở cách xa xa vẫn có thể ngửi được. Nghe đồn mùi hương nồng nàn này ngửi hoài không chán, lúc đã thôi ca múa vẫn còn tiếng ngân nga, lại có thể làm cho tinh thần tỉnh táo một cách lạ thường. Hơn nữa, tính cách của nàng hồn nhiên trong sáng, dung mạo lại là tuyệt thế vô song. Ngay cả khi ma thú nhìn thấy nàng cũng không nở thương tổn, tự nhiên mà được tuyển người như vậy. Mọi người đều nói nàng là bách hoa công chúa tính tình đoan trang, nên dần dần trực tiếp kêu nàng là hương hương công chúa. Mà tên của nàng gọi là Nhị Na Phản Nhi lại không có bao nhiêu người biết được. Nàng không ở trên tiên hoa thảo nguyên như thế nào lại chạy đến nơi này, bần đạo tò mò hỏi. Hiện tại vị hương hương công chúa này người của địch nhân, vì vậy bị cách lạp nạp bắt được, lúc này mới mang tới dâng hiến cho ta, nên chẳng có gì là lạ. Nàng cũng không muốn lưu lại trên thảo nguyên nữa, cho nên mới chạy đến nơi này tị nạn, vừa đúng lúc tiện nghi cho tướng quân ngài a. Việc này chính là quang minh thần ban xuống lễ vật tốt nhất cho ngài thống soái vô địch, cách lạp nạp a du theo ta nói. Bảo nàng ra đi. Tiểu tử, nghe ca ca múa múa cũng tốt mà, dưới sự thúc ép của mấy lão già đứng ngồi không yên này, mà chuyện này đều do thúc tổ là người đứng đầu bày ra. Cái lão già gần đất xa trời rồi mà còn yêu sắc a. Thật sự đỡ không được một đám lão già đang đau khổ cầu xin, và mấy chục hào nhân đều là vạn phu trưởng tướng lãnh của ta, hơn nữa lại là trưởng bối của ta, cũng không tốt khi làm mất mặt mũi của bọn họ, đành phải nhìn cách lạp nạp nói, thỉnh vị tiểu thư đó ra đi, nhớ kỹ là, thỉnh đó. Ta sợ hắn vô lễ đối với vị tiểu cô nương kia, nên cố ý thêm vào một câu. Tiểu tử, chưa từng gặp được người như thế hả? Bảo hộ cho tốt đi nha. Một khi bước vào gia môn, còn có sủng ái cũng không biết chừng. Thúc tổ đỉnh đạc cười trêu. Bần đạo buồn bực không nhìn trực tiếp luôn. Một lát sau, cách lạp nạp mang theo một vị lục y tiểu công nương đi đến nơi này. Lúc nàng chưa bước vào cửa thì chúng ta liền ngửi thấy một cổ hương thơm ngát đặc hữu của loài hoa cỏ xanh tươi. Lập tức tinh thần chấn động lên. Đợi cho tiểu cô nương này đi vào, dung mạo tuyệt đẹp của nàng đã thuyết phục được mọi người. Không khí tựa như ngừng lại, yên tĩnh một cách đáng sợ. Trong lúc đó trên khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong cong lên, trong đôi mắt lại ngập tràn nước mắt ngước nhìn mọi người. Dáng người thước tha, tóc dài, khí chất hồn nhiên làm cho mọi người ngồi như trời trồng. Đại nhân, đại nhân, đại, đại nhân, cách lạp nạp kêu lên ba tiếng, lúc này ta mới quay đầu lại. Úp, chuyện gì vậy? Ta vội vàng hỏi. Vị này chính là hương hương công chúa, cách lạp nạp đắc ý nói. Ai? Bần đạo vội vàng nói. Tiểu thư chào ngươi, mời ngồi, nói xong chỉ chỗ ngồi ở bên cạnh. Cả người nàng run run lên, trong ánh mắt cũng đã ươn ướt, nhưng nàng vẫn rất kiên quyết nhìn ta nói. Ta chỉ muốn biết, ta hầu hạ ngươi, ngươi liền thả ra tộc nhân của ta không? Bần đạo dâng lên một trận u mê. Ta là sơn tặc đại vương sao? Hay là một tên vô lương vô liêm sỉ? Làm sao lại nói ta như vậy? Thật sự buồn bực a. Tại hạ họ Long, kêu là Long Thanh Thiên, ngươi đã từng nghe nói qua sao? Bần đạo hỏi nghiêm túc. Ta biết ngươi, ta nghe người trong tộc nói ngươi là người anh dũng tài ba, nàng vừa run vừa nói, nhưng mà ta nghĩ rằng ngươi là người xấu, ngươi bức ép người khác. Hu hu. Nàng nói xong rốt cục cũng không nhịn được khóc giống lên. Nàng khóc đích thực như mưa như bão, người nghe được liền thương tâm, người nghe thấy liền rơi lệ, nhưng lại làm cho ta rất buồn bực. Ngươi đừng khóc nữa, ta nhanh nhạy nói. Long gia ta cho tới bây giờ đều là người đỉnh thiên lập địa, sẽ không bức bách bất cứ kẻ nào, đặc biệt là nữ nhân, thật vậy chăng? Sau khi nàng nghe được lời của ta, quả nhiên ngừng khóc. Đương nhiên, ngươi cùng tộc nhân của ngươi chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể rời đi, ta cười nói. nhưng mà hai quốc gia chúng ta đang đối địch nhau mà. Nguyên lai Hương Hương công chúa không có ngốc a. Long gia ta rất tự tin rằng thắng bất cứ địch nhân nào ở trên chiến trường, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ lợi dụng ức hiếp người nhà của địch nhân để chiến thắng. Ngươi hiểu chưa? Bần đạo rất tự tin nhìn nàng nói. Ta hiểu được. Ngươi giống như người trong truyền thuyết, là anh hùng chân chính. Rốt cục vị Hương Hương công chúa này cũng đối ta nhoẻn miệng cười, rất xinh đẹp giống như trăm hoa đua nở. Sau đó, nàng đưa ra lời thỉnh cầu. Hiện giờ ta có thể nhìn thấy tộc nhân của mình không? Mang mọi người tới cho nàng gặp mặt đi. Ta đối Cách Lạp Nạp phân phó một câu. Vâng, đại nhân. Cách Lạp Nạp không dám chậm trễ, lập tức phân phó hạ nhân. Chỉ chốt lát sau, mười mấy đại hán mặc trang phục thảo nguyên được dẫn đến. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Hương Hương công chúa lập tức bước lên che chắn trước người nàng, liền hỏi nàng cái này câu nọ. Hương Hương công chúa nhất nhất kể lại. Một người tuổi còn trẻ bước lên nhìn ta nói, ngươi thật sự muốn phóng thích chúng ta sao? Ân, bần đạo hừ lạnh nói, nên biết, sau này tại trên chiến trường chúng ta sẽ chạm mặt nhau đó. Hắn không vui không mừng nhìn ta cao ngạo nói, Nam Nhi Đại Thảo Nguyên sẽ không vì mạng sống mà chịu khuất nhục. Nếu ngươi có yêu cầu khác gì đó, thì có thể trực tiếp giết chúng ta đi. Chúng ta chấp nhận, nguyên lai là một tên có lòng nhiệt huyết. Bần đạo khinh thường nhìn hắn nói, ngươi có biết ta là ai sao? Ngươi là người anh hùng tài ba Long Thanh Thiên. Hắn giọng bất cần nói, nam tử chúng ta dám vì nữ nhân của mình mà chết. Ha ha, đã biết là ta mà còn nói lời vô nghĩa đó. Ta khinh, tứ đại danh tướng trên đại lục đã có hai người thất bại dưới tay ta. Chiến lực của thú nhân quân đoàn thất công chúa được xưng là thiên hạ vô song, không phải bị ta tàn sát sao? Còn có xà vẫn quân đoàn tạp đặc được xưng là đệ nhất quân, tại trước mặt ta trong nháy mắt tan thành mây khói. 13 hành tỉnh của tạp đặc ta chỉ dùng có 13 ngày liền hạ được. Hiện tại, hùng binh ở trong tay ta có hơn 100 vạn, còn có tướng lãnh thiện chiến quá ngàn người. Một cái bộ lạc nho nhỏ ở thảo nguyên của ngươi có thể xứng là địch thủ của ta sao? Thực lực của các hiện tại có thể so đo sao? Ta thả các ngươi về có khó khăn gì lắm sao? Hãy hỏi một số tướng quân của ta, có ai sợ các ngươi không? Sợ hắn mới là lạ, thiếu soái. Ta muốn lập tức lĩnh xuất đi diệt bọn hắn, bằng vào họ cũng xứng là địch thủ của Thanh Long Thiết Kỵ sao? Nói giỡn hoài, các vị tướng quân lập tức dâng lên xúc động phẫn nộ. Tốt, gã thanh niên kia cũng không giận cười nói, thiếu soái các hạ quả nhiên anh hùng hào kiệt. Ta vì vừa rồi vũ nhục đến một vị anh hùng mà tỏ vẻ giải thích. Xin nhận ta một lễ của ta. Nói xong, hắn thành tâm thi lễ đối với ta. Sau đó nói tiếp, chỉ mong vào một ngày gần nhất, chúng ta lại gặp nhau trên chiến trường. Bất quá, nếu có một ngày như vậy, ta sẽ dụng hết thảy nhiệt huyết cùng bầu đao đối với ngài biểu đạt kính ý. Tốt, ta cũng như vậy. Bần đạo cười ha hà nói, mời các ngươi trở về. Trả lại tất cả vũ khí của bọn hắn, không được lưu lại bất cứ một vật gì. Sau đó ta nhìn Cách Lạp Nạp phân phó. Đa tạ, cáo từ. Hắn xoay người dẫn đoàn người bước đi. Chờ một chút, ca ca, ngự khí của Hương Hương công chúa sợ là làm chết nhiều người rồi đây. A, hắn là nhi tử của quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn mãi mãi đề. Cách Lạp Nạp kinh hô lên. A, Hương Hương công chúa cũng biết mình lỡ lời, sợ tới mức đưa hai tay bụng lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt, hối hận, xúc động cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm ta và ca ca của nàng. Đúng vậy, chính là ta, hơn nữa là nhi tử độc nhất của gia phụ. Gã thanh niên bị nhận ra thân phận, hoặc là không làm mà làm là làm đến cùng, xoay người đối với ta nói. Các hạ chỉ cần bắt được ta cùng muội muội là có thể uy hiếp phụ thân ta hướng ngươi đầu hàng. Nhất thời trong không khí trong đại sảnh đột ngột biến đổi, và có một ít sát khí được phát ra. Mấy vị sư đoàn trưởng muốn ám chỉ thủ hạ động thủ, một cái cơ hội thật khó kiếm được, làm bọn họ không khỏi động tâm, một cái cơ hội làm cho đại quân mấy chục vạn người tan thành mây khói. Cơ hồ về sau Ngân Hồ quân đoàn chính là đối thủ của chúng ta. Lúc này lại bắt được hai người, quả quả thực chính là không có chuyện tốt gì hơn chuyện này. Ha ha, bần đạo ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi cũng quá xem nhẹ Long Thanh Thiên của ta rồi đó, ta sớm đã nói qua, nam tử Long gia ta sẽ không làm ra chuyện bắt người nhà để uy hiếp địch thủ. Vinh dự của chúng ta là dựa vào chém giết ở trên chiến trường mà có được. Thả bọn hắn đi, bần đạo nhìn đối thủ giống giận nói. Mấy bị sư đoàn trưởng nghe ta nói vậy liền một trận xấu hổ, ngồi yên không nhúc nhích.